Di Thi, Tần Phong Sướng Sơn Hà, Chin Phân, Trang San He, Tiểu Thiên, Em, Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp. Năm sinh, Tần Phong Sướng Sơn Hà, Chin Phân, Trang San He, Tiểu Thiên, Em, Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp. Cách chương.